Ôn Nhu Nhất Đào. Chương 2. Người trong ngăn tủ. Người nọ đã đi vào trong đám người, không còn nhìn thấy. Vương Tiểu Thành lại nhìn về phía giữa sân, trông thấy mấy đại hán và phụ nữ đã thu dọn binh khí và đồ đạc trong sân, vội vã rời khỏi. Đoàn người đứng xem cũng bắt đầu tản đi. Vương Tiểu Thành bỗng nhớ tới câu nói: việc nhỏ không nhịn sẽ làm loạn kế lớn, không biết nội tình phát tác thì có tác dụng gì. Hắn dự định trước tiên sẽ theo dõi nhóm người biểu diễn tạp kỹ này để điều tra chân tướng. Bọn họ băng qua đường cái, lại đi hẻm nhỏ, người đi lại trên đường lúc nhiều lúc ít. Đám người biểu diễn tạp kỹ kia vừa đi vừa nói chuyện, có cả một số lời tù tục, thỉnh thoảng lại đá một cái hay đánh mấy roi vào phía sau những người lùn và người dị dạng. Nhìn cảnh tượng này không hề giống như bọn họ đang cùng bước đi, mà giống như chủ nhân đang xua đuổi gà vịt hay súc vật. Chủ nhân đối đãi với nô lệ cần phải thét lớn và quất roi, như vậy mới biểu hiện được sự uy phong của mình. Vương Tiểu Thạch trông thấy cảnh này, lửa giận càng bốc lên. Đúng lúc này, từ phía xa xa bỗng có một người đi đến. Người này vóc dáng cao gầy, mặc một bộ áo dài màu xám, khuôn mặt trắng bệch như quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời, lại trông giống như được chét lên một lớp phấn lạnh. Trên lưng của y khoác một chiếc bọc vừa cũ vừa nặng nề. Người này vừa đến gần, tất cả những người biểu diễn tạp kỹ đều trở nên yên tĩnh. Khi người này đến gần, Vương Tiểu Thạch có thể cảm giác được sự khẩn trương của đám người biểu diễn tạp kỹ kia. Thậm chí có người còn run rẩy hai chân giống như muốn bỏ chạy vậy. Ánh mặt trời lạ lướt, gió thu mờn màn từ phía trước thổi đến mang theo vài phiến lá tàn. Tiếng sáo ngọc từ phương xa vọng lại, không biết ai thổi rồi lại ngừng, ngừng rồi lại thổi, giống như muốn thổi nhưng lại cũng muốn ngừng. Là ai đang thổi sáo trong lầu họa sao? Hoa cúc mùa thu đang nở từng khóm trước sân nhà. Con đường miên man ý thu này có gì mà đáng sợ khiến người ta cảm thấy sợ hãi như vậy? Người nọ đi qua đám người biểu diễn tạm kỹ kìa, thậm chí y còn chưa từng ngoảnh đầu nhìn một cái. Lúc này người biểu diễn tạp kỹ mới thở phào. Có mấy người quay đầu lại nhìn người có khuôn mặt lạnh lẽo kìa, trong ánh mắt chứa đầy vẻ sợ hãi. Người nọ đến gần Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch cảm thấy sắc mặt của người này lạnh lẽo giống như một thi thể chôn kín trong lòng đất nhiều năm. Thế nhưng khí lạnh tỏa ra từ chiếc bọc vải ở sau lưng của y còn so với sát khí trên người lạnh hơn vài phần. Cho đến khi sắp đi qua, y mới đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vương Tiểu Thạch, ánh mắt lạnh lẽo như tia chớp trừng lên một cái. Vương Tiểu Thạch trong lòng phát lạnh. Người nọ đã đi qua, Vương Tiểu Thạch phát hiện một chuyện kỳ quái. Hắn phát hiện ra trên đường có 11 người, 12 người đang từ 5-6 phương hướng khác nhau đi đến. Trong đó có người giống như du khách, có người giống như kẻ bán hàng rong, có người lại là tướng sĩ cầm theo chiêu bài, còn có cả công tử đang cầm lồng chìm. Bọn họ có già có trẻ, trang phục không giống nhau, động tác không đồng nhất. Nhưng Vương Tiểu Thạch nhìn ra được võ công của những người này đều tương đối lợi hại, mà mục tiêu của bọn họ chỉ có một, đó là theo dõi người cao gầy kia. Vậy người cao gầy kia là ai? Sao lại kinh động đến nhiều người như vậy? Vương Tiểu Thạch nảy sinh lòng hiếu kỳ. Lúc này, những người tạp kỹ phía trước đã đi vào cửa lớn của một nhà trọ. Vương Tiểu Thạch nhớ kỹ tên của nhà trọ này. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy người có vóc dáng cao gầy kia đã đi qua một con hẻm nhỏ hẻo lánh. 11, 12 người kia cũng tìm lý do khác nhau, không hẹn mà cùng theo sát vào trong hẻm nhỏ. Vương Tiểu Thạch trong lòng đã có dự tính, liền đi vào nhà trọ. Lúc này, những người biểu diễn tạp kỹ đã đều lên phòng. Hắn hờ hững liếc xem bọn chúng đi vào những gian phòng nào. Khi đang muốn quay đầu rời đi, chợt thấy tên đại hán đã quen bằng hắn lúc trước đứng ở trên lan can cầu, giận dữ nhìn về phía hắn. Vương Tiểu Thạch chỉ nhìn tên đại hán kia cười một cái, sau đó hắn rời đi khỏi nhà trọ, nhanh chóng đi về phía con hẻm kia. Đám người biểu diễn tạp kỹ sẽ ở lại nhà trọ, tạm thời không thể trốn đi đâu được. Còn người có vóc dáng cao gầy kia rốt cuộc là ai? Y sẽ gặp chuyện gì? Điều này Vương Tiểu Thạch lại không thể bỏ qua. Vương Tiểu Thạch chạy đến, gió thu vuốt vuốt qua khuôn mặt, hiện lên một không khí sơ xác thể lược. Vương Tiểu Thạch vừa vòng qua góc đường, cảnh tượng lập tức làm cho hắn nghẹn họng chần chối. Đầu hẻm có một gốc cây lì từ bức tường cũ mọc dài ra, trái cây đã rơi xuống 7-8 phần, sau đó chỉ có máu và chết chóc. 12 người theo dõi kia nằm ngổn ngang trên mặt đất, không một ai sống sót, nhưng người cao gầy không còn ở đó. Vương Tiểu Thạch quay trở lại nhà trọ, sau đó đi ra, chạy vào hẻm nhỏ, tổng cộng chỉ mất một chút thời gian. Nhưng trong khoảng thời gian đó, 12 người theo dõi kia đã gặp phải độc thủ. Đừng nói là không một ai sống sót, ngay cả một hơi thở cũng không còn. Là ai đã ra tay như vậy? Bọn họ có thù sâu hận lớn gì sao? Lúc này Vương Tiểu Thạch có hai sự lựa chọn. Một là bỏ đi, hai là tiếp tục điều tra. Hắn quyết định sẽ điều tra. Hắn dùng tốc độ cực nhanh lục soát 12 thi thể trên mặt đất một lần, rồi đưa ra phán đoán. Thứ nhất, 12 người này đều chỉ bị thương ở ngực, bị đâm một cái lỗ ở ngay giữa tim, người trúng chiêu lập tức tắt thở. Thứ hai, 12 người này chết đều không kịp kêu lên một tiếng nào. Bên ngoài hẻm nhỏ là đường cái, người đi đường tới lui rất nhiều, chỉ cần có người kêu lên nhất định sẽ kinh động đến mọi người. Nhưng 12 người này lại chết mà chẳng hề kinh động đến một ngọn cây hay một cọng cỏ nào. Có thể khẳng định được trước khi chết bọn họ không có cả cơ hội kêu lên. Thứ ba, 12 người này hầu hết dưới vạt áo bên hông đều có lệnh bài, hoặc trong tay có dấu thủ lệnh, giấy ủy nhiệm. Chẳng lẽ bọn họ là bộ đầu của lục phiến môn sao? Sai dịch trong nhà môn, hoặc là những tay hảo thủ ăn cơm cửa công, cao thủ trong đại nội. 12 tay hảo thủ này lại đồng loạt chết ở đây. Vương Tiểu Thạch còn đang quan sát, chợt nghe thấy tiếng thét của một cô gái. Nguyên lai có một nữ tử cùng tình lang đi ngang qua hẻm nhỏ, bỗng nhiên động tình, muốn tiến vào góc hẻm trao dồi tình cảm một phen, không ngờ lại trông thấy một đám người chết, còn có một người sống đang quan sát những thi thể trên mặt đất. Hai người trước sau kêu lên. Đợi đến khi một nhóm người đi ngang qua và hai gã nhà sai chạy tới, trong con hẻm nhỏ chỉ còn lại người chết đầy đất. Nhà sai vừa thấy án mạng lớn như vậy, người chết không chỉ có một mà lại còn vừa lúc đi tuần tra khu vực này, lập tức mặt mày xanh lét quay sang hỏi đôi nam nữ kia. Hung thủ đâu? Không phải là các người vừa thấy hung thủ ở đây sao? Người nam nói. Đúng vậy, vốn là ở nơi này, nhưng sau đó không biết đã chạy đi đâu rồi. Người nữ nói. Tôi nhìn thấy hắn. Nha sai vội hỏi. Đã chạy đi đâu? Người nữ dùng tay áo khô khô nói. Hắn vừa rồi chỉ nhúng một cái là bay lên vách tường, sau đó nhảy một cái. Nhà sai nghe được liền trợn mắt. Y ăn cơm của lục phiến môn đã tròn 20 năm, chưa từng nghe loại chuyện ma quỷ như vậy. Vách tường cao đến hải trượng, làm sao có thể nhúng một cái mà đã bay lên được. Mới lúc này, người cao gầy mặc trắng, mặc áo bào màu xám kia cũng lẫn trong đám người đứng xem. Chỉ có điều sắc mặt của y càng trở lên lạnh lẽo. Vương Tiểu Thạch phi thân lên mái ngói, nhẹ nhàng như một chùm bông vải bốn lượng phất phơ, sau đó treo ngược lên xà nhà giống như một phiến lá ngọn cây còn chưa rớt đung đưa trong gió. Có điều đây không phải ban ngày mà là một buổi tối không sao không trăng. Vương Tiểu Thạch nằm trên nóc của nhà trọ, hắn dùng ngón tay chấm chấm đầu lưỡi, nhẹ nhàng đâm thủng ra một lỗ, đưa mắt nhìn vào. Lúc này trong gian phòng lớn kia đang có 7-8 đại hãn lực lưỡng ngồi ngay ngắn với nhau. Ngoài ra còn có 3-4 phụ nữ cao to như nam giới, chính là đám người biểu diễn tạp kỹ nơi chợ buổi trưa. Những người bị chặt đứt tứ chi đầu lưỡi, gã đại hán không cho phép người khác dò hỏi, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị vang lên bên tai. Mỹ nam tử trong đám người có vóc dáng cao gầy khiến cho những người biểu diễn tạp kỹ sợ hãi. Những người chết trong hẻm nhỏ, rốt cuộc đây là những chuyện gì vậy? Vương Tiểu Thạnh quyết định tìm manh mối từ nhóm người biểu diễn tạp kỹ này, nhưng mà không có manh mối. Những hán tử và phụ nữ kia đều tập trung trong một gian phòng, sắc mặt ai nấy đều rất nghiêm trọng, không ai lên tiếng trước. Chỉ thấy mấy tên hán tử thỉnh thoảng lại đứng lên thở dài, xoa xoa tay. nhưng vẫn không nói một câu nào. Vương Tiểu Thạch không muốn ở chỗ này, chỉ nếm gió nằm sương. Hắn thầm nghĩ, xem ra không có tin tức gì rồi. Trước lúc chuẩn bị rời đi thì hắn đột nhiên nảy sinh một ý tưởng. Hắn nhẹ nhàng nạy một miếng ngói lên, sau đó nhấn tay một cái. Khi miếng ngói còn chưa rơi xuống, hắn liền xoay người nhảy ngược lên, sau đó hạ xuống, chỉ nhấp nhô vài cái đã đến bên cạnh cửa. Chỉ nghe rớt một tiếng, miếng ngói rơi xuống sàn nhà. Nhưng hắn từ trong phòng bỗng quát lên, có người từ trong cửa sổ lướt ra. Có người mở cửa quát mắng. Vương Tiểu Thạch trốn bên cạnh cửa, thừa dịp mấy kẻ kia hùng hổ chạy ra, liền lách người vào trong phòng, sau đó ẩn thân trong chiếc tủ gỗ. Hắn vừa tiến vào tủ gỗ, lập tức đóng cửa tủ lại, bỗng nhiên cảm thấy sợn gai ốc, vì hắn nghe thấy được tiếng hít thở của một người. Tiếng hít thở này vô cùng chậm rãi, vô cùng đều đặn. Người bình thường sẽ không hít thở chậm và nhỏ như vậy, trừ khi là đang ngủ say. Huống hồ bình thường khi có người đột nhiên xông vào, hô hấp của người bên cạnh sẽ hơi chút hỗn loạn. Thế nhưng tiếng hít thở này vẫn đều đặn như bình thường. Có người đã sớm ở trong ngăn tủ này. Người đó là ai? Toàn thân Vương Tiểu Thạch đều ở trong trạng thái đề phòng. Chỉ nghe bên ngoài cửa, đám người biểu diễn tạp kỹ đang nói chuyện với người của nhà trọ. Chuyện gì? Chuyện gì thế? Không có chuyện gì, chắc là có người giỡn thôi. Mẹ mày, đùa giỡn cái gì chứ? Có người ném miếng ngói xuống, may là chạy nhanh, nếu không chắc phải đả thương người rồi. Mái ngói sao? Đang yên đang lành, sao lại rơi xuống? Ta làm sao mà biết, vì vậy mới phải đi xem thử. Nhà trọ này chưa mở cửa đã được 13 năm rồi, chưa từng xảy ra chuyện náo loạn như vậy. Tiểu nhị rất không có hảo cảm với đám người giang hồ. Chuyện vung đao múa thương này, nói vậy là có ý gì? Nói chúng ta gây rối sao? Người nói thử xem. Không có chuyện gì sao chúng ta lại muốn gây rối? Không đúng, không đúng. Có khi là mái ngói lâu năm không tu sửa, bị chuột ăn mòn nên rớt ra. Xin lỗi quan khách. Quan khách thông cảm, bỏ qua cho. Lão trưởng quỹ thấy đám hung thần ác sát này không phải hạng tốt lành gì, chỉ cầu dàn xếp cho ổn thỏa. 7-8 gã đại hán kia lúc này mới hậm hực trở lại trong phòng. Lúc này người phụ nữ canh giữ bên cửa mới đóng cửa lại, quan sát vây quanh trước đèn. 8 tên đại hán kia ném thanh đao lên trên bàn rồi tức giận nói, còn mẹ nó chứ, nếu không phải vì chuyện trên có người, chắc ta đã không nhịn được nổi cơn giận này, cho hắn một đao chém chết rồi tính sau. Vương Tiểu Thạch ở trong ngăn tủ lín hơi lại. Người ở trong ngăn tủ cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ nghe một giọng nói uy nghiêm khác vang lên. Thẩm Thất, người đừng có lỗ mãng. Đêm nay cao thủ tông đường lục phần bán sẽ tới đây. Người láo loạn như vậy, không muốn sống thì kệ người, nhưng mọi người đều muốn chết tử tế. Giờ ngọ thiếu chút nữa người đã động võ với người ta. Ta thì thấy người không thể kìm được tinh khí, thế nào cũng gây ra đại họa. Vương Tiểu Thạch từ khe hở của cửa tủ nhìn ra ngoài, thấy người đang nói chuyện là một lão hán khỏe mạnh, bên hông dắt một cây thước sắt. Bên người hắn còn có một phụ nữ mặt hổ mắt báo. Hai người đứng ở đó, những người bên cạnh cũng không dám ngồi. Hắn từ kia cúi đầu, bàn tay to khỏe như cái bát nắm lại thật chặt, nhưng cũng không dám phản bác lời nói của lão đầu. Lão Thất, người nói là không đúng rồi. Nhìn bộ dáng của người tức giận lệ ra như vậy, tính ăn phân trừ cơm hay sao? Hán tử kia vẫn không dám phản bác một câu nào, nhưng bàn tay đã nắm chặt đến mức lộ ra gần sạch. Chợt nghe lão đầu họ Lê vân vê chòm râu xám trắng thưa thớt của lão, ánh mắt sắc bén nhìn qua mọi người rồi nói, với mấy người không liên quan, có đáng để đánh rắm động cỏ hay không vậy? Lý Việt, đã bảo người coi chừng ba gian phòng kia chưa? Người đầu hiêu mặt chuột lập tức cung kính nói, vừa rồi tôi đã dẫn người đi xem qua một lần, hai vị huynh đệ canh gác ở mỗi phòng đều không có chuyện gì. Lão đầu họ Lệ ừ một tiếng rồi nói, vậy thì tốt. Hán tử đầu hiêu mặt chuột nhân cơ hội thêm vào một câu, ba sông sáu tỉnh, năm hồ bảy biển, có kẻ nào ăn tim gấu gan báo, mà đến trêu chọc Long lão đầu Lệ Đan của chúng ta vậy? Huống hồ lần này cả Lệ nhị nương cũng rời gót đến tự mình xuất động, kẻ nào tự muốn rước lấy xui xẻo cơ chứ? Vương Tiểu Thạch vừa nghe lập tức nhớ tới mấy nhân vật nổi tiếng ở trong võ lâm. Trong giang hồ có rất nhiều loại giáo phái khác nhau, trong đó có một giáo phái tự do gọi là bài giáo. Phàm là những người trong bài giáo đều có chút bản lĩnh thực sự. Như khi nghe gặp phải thiên hạ, có thiên tài đi bẻ gỗ, gặp phải dòng chảy ngầm, trên sông gặp phải nước xoáy, các cao thủ bài giáo đều có biện pháp ứng phó. Nếu gặp phải cướp bóc cũng có thể ứng phó bằng thực lực. Ngoài ra, những người biểu diễn tạp kỹ trong giang hồ cũng tự kết thành một giáo phái. Chữa bệnh bói toán hay làm nông buôn bán cũng vậy. 72 nghề, 36 nghiệp, mỗi loại đều có một Long lão đầu nắm giữ đại cục. Lệ Đàn chính là một trong số đó. Hắn và bảo muội là Lệ Tiểu Hồng, võ công cực cao, thủ đoạn cực kỳ độc ác, tại vùng Hồ Bắc rất có uy danh. Không hiểu vì sao bọn họ lại tụ tập đến nơi đây. Người gọi là Thẩm Thất kia hẳn là Quá Sơn Hổ, Thẩm Hằng. Còn người gọi là Lý Việt kia chỉ là một tên liêu manh, chuyên hoạt động tại khu vực Hoàng Hạc Lâu. Người ở sau này, đứng ở sau lưng đều gọi hắn là Hổ Tiên Hổ. Trí nhớ của Vương Tiểu Thạch rất tốt. Mỗi khi hắn đến một nơi đều nhớ kỹ đặc tính và danh hiệu của những nhân vật võ lâm tại vùng đó. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy có một ngày những tư liệu này đối với hắn sẽ vô cùng hữu dụng. Liệu có một ngày như thế hay không, Vương Tiểu Thạch không biết. Nhưng hắn lại biết một việc, các giáo phái trong thiên hạ đều thuộc sự quản chế của Lục Phân Bán Đường tại kinh thành. Anh hào trong thiên hạ đều khâm phục Lục Phân Bán Đường. Bọn họ đều đem tất cả những gì kiếm được chia ba, chia năm, chia phần rưỡi tặng cho Lục Phân Bán Đường. Nếu sau này gặp phải bất cứ khó khăn gì, Lục Phân Bán Đường nhất định sẽ trợ giúp bằng 6/5 lực lượng. Thiên hạ đều là một nhà. Hào hán trong thiên hạ đều gọi là tổng đường chủ, lôi tổng của Lục Phân Bán Đường là lão đại. Có lẽ thế lực chân chính có thể đối kháng với Lục Phân Bán Đường chỉ có Kim Phong Tế Vũ Lầu. Mà ở kinh thành, người có thể cùng với lôi tổng xưng hùng cũng chỉ có một mình lâu chủ Kim Phong Tế Vũ Lầu, Hồng Tụ Đào, Tô Mộng Trầm. Trong giang hồ mấy năm qua, những người không thuộc về danh môn chính tộc, nếu không phải là gia nhập Kim Phong Tế Vũ Lầu thì cũng là Lục Phân Bán Đường. Kim Phong Tế Vũ Lầu có quân triều đình, quan nha làm chỗ dựa, còn Lục Phân Bán Đường lại gây dựng được căn cơ ổn định trong võ lâm và lục lâm, mỗi bên một vẻ, không phân cao thấp. Vì vậy có một câu nói lưu truyền: Lục Thành Lôi, Tứ Vạn Tổ. Ý nói là anh hùng trong thiên hạ ít nhất có 4 vạn người quy về dưới trướng của Tô Mộng Trầm, nhưng tính tổng tỷ lệ vẫn có 6 thành trở lên nương nhờ trốn của Lôi Tổn. Chợt thấy nữ nhân dáng người cao lớn bên cạnh Lệ Đàn mở chiếc miệng rộng cười cười. Lý Việt, có trách khỏi ngươi tung hoành ở vùng này lại đắc ý như vậy. Chỉ riêng cái miệng này thôi cũng đủ làm cho người ta nghẹn lòng rồi. Xem ra có một ngày nào đó đám giả thần giả quỷ trong giang hồ phải tôn ngươi làm Long đầu lão đại rồi. Lý Việt mặt mày rạng rỡ: Nhị nương đừng trêu chọc ta, làm Long đầu lão đại phải có tay nắm cứng, ta chỉ có cái miệng này thôi, muốn làm lão đại thì không bằng đi hỏi ông trời còn hơn. Lệ Đàn lại níu đôi mày xám lại, vẻ mặt hiện lên những nếp nhăn, không một chút ý cười nào. Đêm nay người của Lục Phân Bán Đường tìm đến là ai, sao vẫn còn chưa tới? Lý Việt cẩn thận nói: Theo ta được biết ít nhất có 3 người, thập nhị đường chủ Triệu Thiết Lãnh cũng sẽ tự mình giá lâm. Huynh muội Lệ Đàn đều thốt lên: Ơi, hắn cũng tới sao? Lý Việt gật đầu: Xem ra nói không chừng tổng đường thực sự có chuyện lớn giao cho chúng ta làm. Dứt lời, ánh mắt của hắn liền sáng lên hưng phấn. Lệ Tiêu Hồng lắc đầu nói: Ta lại cảm thấy hơi lo lắng. Lệ Đan không hiểu quay sang hỏi: "Muội lo lắng chuyện gì?" Lệ Tiêu Hồng nói: "Trước đây chúng ta chỉ là giang hồ mãi võ, nhìn kẻ nào không vừa mắt thì có thể động đao trong sáng, chặt bỏ đầu người. Còn khi gặp những kẻ thủ đoạn độc ác thì lại mài thương trong tối, đâm được một nhát, xem là có lời rồi. Nhưng hôm nay chúng ta lại đi bắt những hài nhi không liên quan, cắt lưỡi vào tứ chi của chúng. Có đứa thì sẽ đứt từng cơ lưng quấn vào nhau, có đứa thì cưỡng ép giao phối qua máu của súc sinh, làm cho chúng bị biến thành người lùn và dị dạng, nửa người nửa súc vật. Loại chuyện này có phần thương thiên hại lý, chúng ta cũng không phải là cầm dao động thương, cướp bóc đoạt điều, giết chết 10 người Lệ Tiêu Hồng, ta thực sự không hề chớp mắt. Nhưng làm cho tiểu tử hài nhi nhà người ta thành cái bộ dạng như thế này, ta thực sự không nhẫn tâm. Đại ca, chúng ta hành tẩu trong giang hồ cũng có đôi chút tiếng tăm, hà tất phải làm những vụ buôn bán không ý nguyện như thế này. Nếu như để người ta tra được ngọn nguồn, huynh đệ ở bên dưới chưa chắc đã phục chúng ta đâu. Chẳng phải là làm mất uy danh của chúng ta sao? Nếu như tổng đường giao cho chúng ta chuyện tồi tệ như vậy, không làm cũng được. Khi bà ta nói đến câu cuối cùng, đám người còn lại đều lộ ra vẻ khẩn trương. Lệ Đan lập tức quát lên: "Muội điên rồi sao?" Lệ Tiêu Hồng bị mắng, tính bướng bỉnh lại nổi lên, thanh âm gia tăng gấp đôi: "Chẳng lẽ muội không nên nói sao? Bây giờ con một của Văn Tuần Phủ cũng đã bị bắt đến đây. Lỡ may sự việc bại lộ, mọi người trong giáo phái của chúng ta đều khó tránh khỏi liên lụy. Đến lúc đó, đại ca làm thế nào phục chúng đây?" Chỉ thấy khuôn mặt Lệ Đan lúc xanh lúc trắng, ngọn nến ở trong góc bàn cũng không ngừng chập chờn. Người kinh ngạc nhất vẫn là Vương Tiểu Thạch đang trốn trong tủ. Thì ra những người tàn phế đáng thương ấy đều là do một tay của bọn chúng tạo thành. Vì sao bọn chúng lại làm như vậy? Chẳng lẽ lại là mệnh lệnh của Lục Phân Bán Đường? Tại sao Lục Phân Bán Đường lại làm ra chuyện đáng tận lương tâm này?